Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, hồn nhiều thế nhiều người. Tính cả ban đầu một con kia hắc ảnh hồn quái, tổng cộng là 22 con hắc ảnh hồn quái. Chúng nó tạo thành một vòng vây bốn phương tám hướng hướng Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng súng lại mà. Đến, Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng nhìn nhau xem xét, trong ánh mắt đều là hiện ra ngưng trọng. Giờ phút này hắc ảnh hồn quái vòng vây đã hình thành. Bọn họ muốn đi cũng không kịp. Một cái hắc ảnh hồn quái phát động linh hồn gào thét. Uy lực đã rất là kinh người. Lần đầu giao phong lúc, hắn cùng Trần Tuyết Ngưng đều là, mặc dù Lộ Thần tự tin, nếu như chính mình cùng Trần Tuyết Ngưng lại gặp một cái hắc ảnh hồn quái, riêng phần mình nhất định có thể thong dong ứng đối, nhưng lập tức tuôn ra đến 22 con hắc ảnh hồn quái. Hắn cũng không có 10 phần nắm chắc có thể ngăn cản được rất nhiều linh hồn gào thét trùng kích. Mà đây cũng không phải là quan trọng. Hắn cùng Trần Tuyết Ngưng cùng nhau đi tới, trước mắt chỉ gặp được một cái hắc ảnh hồn quái. Đây là trên đường đi trước có Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ càn quét một lần, lại có hắn cùng Trần Tuyết Ngưng thăm dò một lần. Đến Hàn Hà Đoạn Kiều lúc, hắn cùng Trần Tuyết Ngưng lại phân đầu cẩn thận kiểm tra một phen, chưa từng phát hiện phụ cận giấu kín đại lượng hắc ảnh hồn quái. Phía sau bọn họ con đường, coi như còn có cá lọt lưới hắc ảnh hồn quái cùng thanh ảnh hồn quái. Số lượng cũng tuyệt đối không nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần trong lòng có suy đoán. 22 con hắc ảnh hồn quái nên là theo Hàn Hà bờ bên kia chạy tới. Đã có thể tới 22 con, có lẽ còn có càng nhiều. Thừa dịp hắc ảnh hồn quái chưa hướng chính mình cùng Trần Tuyết Ngưng phát động linh hồn gào thét trùng kích, Lộ Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, âm thầm suy nghĩ đối sách, khi thì ngẩng đầu nhìn liếc một chút đứng tại bên cạnh mình Trần Tuyết Ngưng. Gặp Lộ Thần ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn chính mình, giống như đang làm cái gì dự định, Trần Tuyết Ngưng sắc mặt dần dần băng lãnh xuống tới. Trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng lo âu và phẫn hận. Nếu như Lộ Thần mệnh lệnh nàng toàn lực xuất thủ, ngăn chặn 20 nhị hắc ảnh hồn quái, nàng thật có năng lực tạm thời kéo dài trụ sở có hắc ảnh hồn quái. Nhưng Lộ Thần thừa cơ thoát đi về sau, từ nàng một mình đối mặt 22 con hắc ảnh hồn quái, nàng hạ chàng chỉ có bị hắc ảnh hồn quái nuốt tinh thần lực cùng linh hồn, biến thành một bộ lạnh như băng thi thể. Âm hồn phiên bên trong hết thảy có bao nhiêu con âm hồn? Lộ Thần vẻ mặt nghiêm túc, truyền âm hỏi, trước đó tại U Minh Chi Môn trước, tính kế áo vàng người cùng người mặc áo bạc lúc, hắn liền ẩn thân tại U Minh Chi Môn sau quan chiến. Từng kiến thức âm hồn tống tam đao theo âm hồn phiên bên trong lao ra, mang mấy cái âm hồn tiểu đệ phóng tới người mặc áo bạc. Đi theo âm hồn tống tam đao mấy cái âm hồn, tựa hồ không cần Trần Tuyết Ngưng quá nhiều phân thần ngự dùng. Nhớ tới một màn kia, Lộ Thần đột nhiên nghĩ đến một cái giải quyết trước mắt nguy cơ biện pháp. Trần Tuyết Ngưng ánh mắt lẫm liệt, đáp, 27 con. Lộ Thần nhíu mày một chút. Trần Tuyết Ngưng âm hồn phiên bên trong đã đến chỉ có 27 con âm hồn. Số lượng này thật sự là quá ít một điểm. Bất quá 27 con âm hồn, trên tổng thể đã vượt qua hắc ảnh hồn quái số lượng. Hắn lại hỏi, âm hồn cùng hắc ảnh hồn quái so sánh, cả hai thực lực như thế nào? Chỉ cần hắc ảnh hồn quái không thi triển linh hồn gào thét, tống tam đao âm hồn nên có thể ngăn trở một cái hắc ảnh hồn quái. Còn lại âm hồn, mạnh nhất cũng chỉ có thể ngăn chặn hắc ảnh hồn quái. Nói đến đây, Trần Tuyết Ngưng chợt thu lời lại đầu, thầm suy nghĩ một chút, trầm giọng, 10 hơi thời gian, 10 hơi thời gian, đầy đủ. Lộ Thần than nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên một tinh mang, hướng Trần Tuyết Ngưng mệnh lệnh, đem 27 con âm hồn toàn bộ phóng thích ra đến, để chúng nó ngăn chặn hắc ảnh hồn quái, vì ta tranh thủ 10 hơi thời gian. Trần Tuyết Ngưng nghiến chặt hàm răng, trong lòng thầm hận không thôi, nàng liền biết rõ một khi chính mình cùng Lộ Thần lâm vào trong nguy cấp, Lộ Thần hội không chút do dự bỏ qua rớt nàng, cầm nàng đến cũng như bia đỡ đạn. Lộ Thần làm theo thừa cơ thoát khỏi chết yểu, nhưng Trần Tuyết Ngưng biết chắc, chính mình thực là Lộ Thần một người tù binh, mà nàng tinh thần lực căn nguyên bên trong còn bị Lộ Thần đinh nhập một quả cổ quái cây đinh. Nàng liền nói với Lộ Thần một câu nói láo cũng không được. Tự nhiên không nói chống lại Lộ Thần mệnh lệnh. Ngay tại Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng âm thầm giao lưu thời khắc, 22 con hắc ảnh hồn quái đã tới gần đến đôi người phụ cận hơn 10 trường. Gặp Trần Tuyết Ngưng một bộ không quan tâm thần sắc, mảy may không có muốn tế ra đông đảo âm hồn suy nghĩ. Lộ Thần lo lắng Trần Tuyết Ngưng tại đây là sống còn lúc cho chính mình xuất yêu thiêu thân. Hắn một bên tế lên diệt thần đinh, một bên truyền âm lạnh lùng hướng Trần Tuyết Ngưng thét lên. Ngươi đang do dự cái gì? Còn bất động ngọc thủ. Trần Tuyết Ngưng đánh ra một cái run rẩy, vội vàng tế lên âm hồn phiên. Chỉ gặp âm hồn phiên lăng không bay động, lơ lửng tại Trần Tuyết Ngưng trên đỉnh đầu. Rầm rầm một tiếng, tối như mực mặt cờ phần phật trong gió ra. Trong chớp mắt biến thành 7, dài 8 thước. Như là tại hư không bên trong mở ra một cửa sổ hiên. Cửa sổ hiên bên trong đều là hắc ám, cùng tử khí trào lưu khó phân lẫn nhau. Hiu, vù vù, vù vù, hắc ám cửa sổ hiên run run. Âm hồn Tống Tam Đao dẫn đầu theo âm hồn phiên bên trong lao ra đến. Theo sát sau từng con âm hồn nối liền không dứt. Âm hồn Tống Tam Đao chợt xông lên xuất âm hồn phiên. Lại xem xét phía sau mình, rất nhiều âm hồn tùy theo hướng ra đến, hắn lập tức liền biết rõ lần này đứng trước nguy cơ cực lớn. Trần Tuyết Ngưng tiếp tục ngự làm âm hồn phiên, trong chớp mắt, âm hồn Tống Tam Đao cùng rất nhiều âm hồn liền tiếp thụ lấy một cái rõ ràng suy nghĩ. Cùng 22 con hắc ảnh hồn quái chém giết, cùng lúc đó... Hắc ảnh hồn quái lợi hại thủ đoạn cũng trong nháy mắt truyền đạt đến Tống Tam Đao âm hồn. Cùng hắn âm hồn, hắc ảnh hồn quái, âm hồn Tống Tam Đao lục u u quỷ hỏa trong ánh mắt cũng là hiện ra ngưng trọng. Lộ Thần nhìn chăm chú quét liếc một chút, chỉ gặp theo âm hồn phiên bên trong lao ra 27 con âm hồn. Trừ âm hồn Tống Tam Đao bên ngoài, còn lại đều là từ yêu thú linh hồn luyện hóa mà thành âm hồn. Lại một lần muốn trước đó, Trần Tuyết Ngưng ý đồ thu phục áo vàng người cùng người mặc áo bạc âm hồn thời tình hình. Hắn trong lòng bừng tỉnh tới, đoán ra Trần Tuyết Ngưng âm hồn phiên bên trong vì sao chỉ là 27 con âm hồn. Mà trừ âm hồn Tống Tam Đao bên ngoài, còn lại đều là yêu thú âm hồn. Suy yếu tiểu nhân tộc âm hồn, Trần Tuyết Ngưng căn bản chướng mắt, theo Trần Tuyết Ngưng chỉ đem giữ lại một sợi tinh thần lực. Lấy thi thể khí huyết ngưng tụ âm hồn quỷ bí pháp truyền thụ cho Tống Tam Đao liền có thể nhìn ra. Mà cường đại nhân tộc âm hồn, cho dù rơi vào đến Trần Tuyết Ngưng trong tay, ninh khẳng âm hồn tiêu tán, cũng không chịu khuất phục tại nàng. Theo Thanh Tiêu Tông Thương Vân Tiêu cùng Lạc Vân Phi không tiếp thụ Trần Tuyết Ngưng ngưng luyện âm hồn chi pháp, liền có thể nhìn ra, e là cho dù một ngày kia, Thương Vân Tiêu cùng Lạc Vân Phi bị Trần Tuyết Ngưng ngưng luyện vì âm hồn, cũng sẽ cùng áo vàng người mặc áo bạc một dạng, sẽ không khuất phục tại Trần Tuyết Ngưng. Tống Tam Đao xem như một cái dị số. Mặt khác, yêu thú luyện hóa mà thành âm hồn, đối về võ tu sĩ âm hồn, nên càng dễ thuần phục những tiểu nhóm, giết cho ta. Âm hồn Tống Tam Đao quỷ hỏa trong ánh mắt biểu xuất sát cơ. Hướng đông đảo yêu thú âm hồn chấn động quát một tiếng. hắn biết rõ đến chính mình đến lượt liều mạng thời điểm. Đông đảo yêu thú âm hồn như là nhận tướng quân hiệu lệnh sĩ tốt. Đâu vào đấy bốn phương tám hướng bay đi. 22 con yêu thú âm hồn riêng phần mình tinh chuẩn tìm tới một cái hắc ảnh hồn quái. Từng cái hung hãn không sợ chết, cùng hắc ảnh hồn quái kiệt lực chém giết. Còn lại bốn cái yêu thú âm hồn làm theo từ âm hồn Tống Tam Đao tự mình xuất lĩnh. Tạo thành một cái ám sát tiểu đội, hướng một chỗ vồ giết tới. Này một chỗ, đang cùng hắc ảnh hồn quái chém giết yêu thú âm hồn. Chiếm cư thế yếu, âm hồn Tống Tam Đao xuất lĩnh bốn cái yêu thú âm hồn đuổi tới. Cùng đang trong chém giết yêu thú âm hồn hợp lực bao vây một cái hắc ảnh hồn quái. Rất nhanh, cái kia hắc ảnh hồn quái tràn ngập nguy hiểm. Năng thủ phát xuất một trận im ắng gào thét linh hồn gào thét. Gào, âm hồn Tống Tam Đao cùng năm cái yêu thú âm hồn như là gặp tia chớp. Âm hồn định tại hư không bên trong, lộ ra cực độ thống khổ khuôn mặt. Bọn họ trong hốc mắt lục u quỷ hỏa đều là một trận chớp hiện, như là trong gió nến hỏa tướng muốn dập tắt đồng dạng. Âm hồn Tống Tam Đao kinh hãi vô cùng, muốn tránh thoát rớt đến, nhưng hắc ảnh hồn quái phát động linh hồn gào thét đối đã là âm hồn hắn. Tựa hồ có phá lệ cường đại công kích lực, hắn chỉ cảm thấy chính mình âm hồn muốn tại linh hồn gào thét bên trong toái. Phân tán, chôn vùi, âm hồn Tống Tam Đao lục u quỷ hỏa trong ánh mắt. Một cái hắc ảnh hồn quái thân ảnh lấy thật không thể tin tốc độ phóng đại. Hắc ảnh hồn quái tựa hồ cũng biết âm hồn Tống Tam Đao cường đại. Đúng là đối còn lại năm cái yêu thú âm hồn không quan tâm. Cái thứ nhất liền tìm tới nó, mà giờ khắc này, Trần Tuyết ngưng mỗi một cái đầu ngón tay. Đều là xuất ra một tử khí sợi tơ, nàng toàn lực xuất thủ, cùng 10 cái yêu thú âm hồn hợp lực đối kháng 10 cái hắc ảnh hồn quái. Gặp Trần Tuyết ngưng không để ý tới chính mình, âm hồn Tống Tam Đao hoảng sợ tới cực điểm, trong lòng biết chính mình hồn không lâu vậy. Sau một khắc, âm hồn Tống Tam Đao chỉ thấy trước mắt mình có một hỏa quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chợt vồ giết về phía cái kia chỉ hắc ảnh hồn quái liền biến mất tung tích. Như là chưa bao giờ xuất hiện qua, lộ thần thi triển ra liệt diễm hỏa long, một thanh nuốt vào hắc ảnh hồn quái, chợt trực tiếp tại liệt diễm hỏa long bụng luyện hóa hắc ảnh hồn quái. Thức hải chi lực giống như mở cống như hồng thủy nhanh chóng trôi qua. Mà liệt diễm hỏa long luyện hóa hắc ảnh hồn quái tốc độ cũng là nhanh kinh người. Trong chớp mắt, tập kích âm hồn Tống Tam Đao cái kia hắc ảnh hồn quái liền đã bị luyện hóa thành một đoàn tinh. Thuần hồn tia, liệt diễm hỏa long há miệng phun ra. Một lục sắc lưu quang biểu hướng lộ thần mi tâm. Tinh thuần hồn tia xuyên qua vừa ẩn hẹn môn hộ, trực tiếp chui vào đến hắn trong mi tâm. Nuốt tinh thuần hồn tia về sau, tinh thuần hồn tia trực tiếp tại lộ thần thức hải trên không tan rã, lớn mạnh hắn linh hồn thời khắc, bổ dưỡng hắn thức hải chi lực, mà hắn hành động trước đó, đã nuốt vào 3 khối bạch quy tinh huyết, bạch quy tinh huyết bổ sung khí huyết chi lực tiêu hao, khiến cho hắn khí huyết lúc đó dồi dào vô cùng, tràn đầy vô cùng. Rồi rào tràn đầy khí huyết đồng thời cũng có thể chuyển hóa xuất một bộ phận năng lượng. Bổ dưỡng thức hải, khôi phục tiêu hao thức hải chi lực. Giờ phút này, thức hải chi lực mặc dù điên cuồng tiêu hao, nhưng lộ thần một bên lấy chiến dưỡng chiến, một bên mượn nhờ bạch quy tinh huyết khôi phục. Yếu điểm thời gian bên trong vẫn còn không cần lo lắng thức hải chi lực hội kiệt quệ. Đi theo ta. Lộ thần hướng âm hồn Tống Tam Đao mất một cái nhãn thần. Âm hồn Tống Tam Đao lập tức hiểu ý. Xuất lĩnh 5 cái yêu thú âm hồn. Hộ tống lộ thần phóng tới gần đây một cái hắc ảnh hồn quái. Âm hồn Tống Tam Đao cùng đông đảo yêu thú âm hồn trước vây khốn hắc ảnh hồn quái. Sau đó lộ thần ngự làm liệt diễm hỏa long. đem hắc ảnh hồn quái thu phục luyện hóa. Một hai lần về sau, âm hồn Tống Tam Đao cùng đông đảo yêu thú âm hồn càng thông thạo, ăn ý phối hợp lộ thần, mỗi giải quyết hết một cái hắc ảnh hồn quái, liền có thể phóng xuất ra một cái yêu thú âm hồn. Âm hồn Tống Tam Đao cùng đông đảo yêu thú âm hồn hộ tống lộ thần cùng một chỗ hành động, tựa như là quả cầu tuyết, càng ngày càng hồn nhiều thế nhiều người. Một bên khác, Trần Tuyết Ngưng đang kiệt lực đối kháng 10 cái hắc ảnh hồn quái. Trăm bận bịu lúc liếc âm hồn Tống Tam Đao trước đó phóng đi phương hướng liếc một chút. Chỉ là nàng nhìn lại chỗ đâu còn có âm hồn Tống Tam Đao bóng dáng. Thấy thế, Trần Tuyết Ngưng ánh mắt buồn bã. Âm hồn Tống Tam Đao là nàng âm hồn phiên bên trong mạnh nhất đại âm hồn. Giờ phút này, liền âm hồn Tống Tam Đao đều đã âm hồn tiêu tán. Tiếp xuống rất nhiều âm hồn sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Nàng cũng đem cách không chết xa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.